Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 95, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi muốn chuyển hộ khẩu của mình ra khỏi đó có dễ dàng không? E rằng sẽ phải mất công một chút. Diệp Tiểu Vũ nghe vậy, còn lo lắng hơn cả Tô Ý. Không biết từ đâu, cậu bé chợt lóe lên một ý tưởng. Chú Chu lường trước, con nghe chị Diêu nói với chị Tô là tìm đối tượng kết hôn. Nói rằng kết hôn ở thành phố này thì có thể chuyển hộ khẩu của chị Tô qua đây. Tô Ý giả vờ tức giận lườm cậu bé. Thằng nhóc này, đứng xa thế mà cũng nghe trộm được bọn chị nói chuyện. Tuy nhiên, Diệp Tiểu Vũ nói cũng có lý. Nếu kết hôn, cô có thể lấy lý do chính đáng để chuyển hộ khẩu của mình ra khỏi gia đình đó. Sau này cũng sẽ không cần phải trở về nhà đó nữa. Nhưng vấn đề là cô vẫn chưa định kết hôn. Ngay cả đối tượng kết hôn còn không có. Kết hôn cái gì chứ? Chị Diêu và chị Trịnh muốn giới thiệu cho mình hai người, đến giờ mình vẫn chưa đi gặp. Lần trước Từ Tiểu Cần còn nói anh trai cô ấy đẹp trai nữa, nhưng vẫn đang đi làm nhiệm vụ chưa về. Hay là mình thử gặp người mà chị Diệu giới thiệu, lỡ đâu? Khụ, Chu Cận Xuyên nghe đến đây thì không nhịn được mà phải lên tiếng ngắt lời. Không cần phiền phức như kết hôn, thực ra còn có cách khác, chuyển công tác cũng có thể chuyển hộ khẩu. Nếu cô muốn chuyển thì chúng ta thử xem sao, còn chuyện nhận nuôi bọn trẻ thì tính sau. DTV Tô Ý có chút ngạc nhiên, tôi chỉ là người làm thuê ở nhà ăn, cũng có đủ điều kiện sao? Chu Cận Xuyên nghiêm túc gật đầu, có thể, Tô Ý vui vẻ nở nụ cười, nếu thực sự có thể thì tốt quá rồi. Thực ra cô không muốn về quê, xem ra, trước Tết phải về quê một chuyến, tìm cơ hội cắt đứt mọi chuyện ở đó cũng tốt. Nghe xong cuộc đối thoại giữa hai người, Diệp Tiểu Vũ ngại ngùng không dám lên tiếng. Kết hôn lại phiền phức thế sao? Vừa rồi cậu bé còn định nhân cơ hội này ghép đôi hai người. Kết quả là mình chưa kịp nói gì thì đã bị chú Chu ngắt lời. Chẳng lẽ chú Chu không thích chị Tô? Diệp Tiểu Vũ lại bắt đầu lo lắng. Chuyện mẹ của Diệp Tiểu Vũ và Diệp Noãn Noãn đến đòi con bị đuổi đi, chỉ trong ngày hôm sau đã lan khắp khu đại viện. Đa số mọi người đều bất bình thay cho hai đứa trẻ. Đồng loạt lên án người mẹ như vậy không xứng làm mẹ. Cũng có nhiều người cũng khen ngợi Tô Ý, nói nếu không có cô bảo vệ hai đứa trẻ hay làm không tốt thì không chừng đã xảy ra chuyện lớn. Còn có người nói cuối cùng cũng hiểu vì sao hai đứa bé dựa dẫm Tô Ý như vậy, bởi vì cô đối xử có tâm với hai đứa bé còn hơn cả mẹ ruột. Nhưng cũng có người làm ngoại lệ, chẳng hạn như chị Lưu ở gần đó, lần trước vì chuyện con cái cãi nhau mà mất đi công việc kiếm tiền. Lại còn bị giáo huấn trước mặt mọi người khi tố cáo không thành. Cô ta đã sớm căm hận Tô Ý, nhìn gì cũng thấy không thuận mắt. Sau khi chuyện xảy ra hôm đó, cô ta đứng rình ở đầu tường nhìn ngó hồi lâu. Nhìn thấy mọi người tản ra, Chu Cận Xuyên đóng cửa vào nhà, sau đó không ra ngoài nữa. Sáng hôm sau, cô ta lại tận mắt nhìn thấy Chu Cận Xuyên từ trong sân bước ra. Phát hiện này khiến chị Lưu phấn khích, không uổng công cô ta đứng rình lâu như vậy. Điều này cũng chứng thực nghi ngờ ban đầu của cô ta. Chu Cận Xuyên thực sự bị mê hoặc bởi vẻ ngoài của con hồ ly tinh đó nên mới thay thế mình. Nếu không thì làm sao có thể vì một chút việc nhỏ mà làm lớn chuyện như vậy. Với bài học từ lần tố cáo trước, lần này chị Lưu cũng khôn khéo hơn. Không dám ra ngoài nói lung tung, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ lén kể cho một hai người thân thiết. Nói rằng sáng sớm cô ta tình cờ nhìn thấy Chu Cận Xuyên lén lút bước ra từ trong nhà, còn dặn dò họ đừng nói lung tung. Nhưng ai cũng hiểu, chuyện tình cảm nam nữ thế này là chủ đề nóng hổi nhất trong những câu chuyện phim. Cách chương.